Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, bắt đầu hành động. Bọn họ nhưng là tận mắt, Tần Phong đối kháng nghiêm sóc biến dị trở thành cự nhân huyết thống. Thực lực kém không nhiều lắm cũng là đê đoạn thú hoàng đẳng cấp. Huống chi, còn có từ trước thần bí khó lường Bạch Ly, nắm trong tay không gian dị năng. Hơn nữa, Tần Phong theo không phải là không có kế hoạch người. Tần Phong nói ra kế hoạch, như vậy bọn họ liền tin tưởng Tần Phong có thể làm được. Hiện tại, chuẩn bị thanh lý hạp cốc cương tí nhện. Là, đoàn trưởng, mọi người cùng kêu lên đáp. Cổ võ giả thay đổi thích hợp vũ khí. Thương giới giả đổi hỏa năng thương. Mọi người bày ra chiến đấu đội hình. Tần Phong còn nghĩ mọi người bạo qua ở hắc ám phù văn ở trong. Như vậy bọn họ không đến mức bị lượng lớn cương tí nhện bao phủ. Chỉ mới vừa tiến vào nơi này, mọi người liền thấy có chừng 5 mét lớn nhỏ đê đoạn cương tí nhện. Còn có một đoàn 3 mét lớn nhỏ e đoạn cương tí nhện. Toàn bộ bên trong cốc, tất cả đều là lớn nhỏ không giống mạng nhện. Thử. Hỏa năng thương phun ra hỏa diễm. Đem những con nhện này mạng lưới đều thiêu hủy. Mấy trăm cương tí nhện phát hiện động tĩnh. Đến đây vây công. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong động thủ. Vài trăm thước bên trong. Toàn bộ bị ngọn lửa vây quanh. Một con to lớn cương tí nhện sợi tơ phun ở hạp cốc trên vách tường. Sau đó từ trên trời giáng xuống. Tần Phong giơ tay lên. Một đạo hỏa diễm xạ tuyến phun trào ra. Có chừng 1 mét đường kính hỏa diễm bạo phát. Trong nháy mắt đêm này con nhện đụng bay ra ngoài. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, vô số cương tí nhện theo bầu trời mà hàng. Rơi xuống, Bạch Ly huy động roi. Một mảnh ngân quang phong tỏa bầu trời khu vực. Lần này, con nhện công kích căn bản rơi không đến đỉnh đầu bọn họ trên. Tàn sát tiếp tục, Tần Phong không ngừng hướng vào phía trong tàn sát. Những cái này cương tí nhện bị bẻ gãy nghiền nát thu gặt sinh mệnh. Hắc ám dị năng như là có mặt khắp nơi. Tần Phong thôn phệ những con nhện này tử vong sau năng lượng. Thân thể tăng trưởng lại hết sức thong thả. Dù sao, càng về sau, thân thể muốn tấn chức, cần thôn phệ dị thú quá nhiều. Những cái này cương tí nhện, bất quá là khai vị ăn sáng. Rất nhanh, Tần Phong liền đến hạp cốc vị trí trung ương. Thấy liên tiếp hạp cốc rộng nhất 50 mét phạm vi một tấm to lớn mạng nhện. Giết! Tần Phong bạo phát một tiếng sát khí 10 phần giống giận. Người chung quanh điên cuồng chiến đấu. Vô số con nhện che già măng mọc. Trở ngại bọn họ đi tới con đường. Tần Phong thoát ra đoàn người. Cự ly cương tí phồn thực nhện vương càng ngày càng gần. 300 mét, 200 mét, 100 mét. Hỏa long thuật. Tần Phong ý thức lực ngưng tụ. Khổng lồ hỏa long xông lên bầu trời. Cương tí phồn thực nhện vương mạng nhện. Nhất thời bị đốt cháy. Cuối cùng nhện vương cũng bị hỏa long cuốn lấy. Bị va chạm rơi xuống. Oanh. Hỏa long bạo phá. Đem cương tí phồn thực nhện vương kích thương. Đây chính là đến từ đê đoạn hoàng giả ý thức lực dị năng. Uy lực cường đại. Khổng tước hỏa. Lại có mấy chục cái khổng tước hỏa điều xuất hiện. Không ngừng đánh về phía cương tí phồn thực nhện vương. Nhện vương hốt hoảng mà chạy. Liên tiếp bại lui. Chỉ là, Tần Phong đâu có thể nào để nó như thế trốn. Thanh vương đao xuất hiện tại Tần Phong trong tay. Phong hỏa liên thiên, Tần Phong nội lực, bộc phát ra khủng bố khí tức. Một đạo thẳng tắp đao mang, phóng lên cao, trong nháy mắt đâm thủng đê đoạn cánh tay phồn thực nhện vương bụng. Chết, hoàn toàn là nghiền ép giải quyết cái này nhện vương. Trùng mẫu tử vong trong nháy mắt, khí tức nhất thời khuếch tán mở. Vô số con nhện không hề xông nơi này chạy tới, mà là khuếch tán đi. Bàng đại hạp cốc bên trong, dĩ nhiên không có dị thú tồn tại. Chỉ còn lại có một đường đánh tới thi thể cùng tài liệu. Rơi là tả mặt đất. Sắc trời, đã tối xuống. Quét tước chiến trường, bố trí địa lôi. Trước nửa đêm nghỉ ngơi, sau nửa đêm chuẩn bị tiến công. Là, mọi người không có một tia câu oán hận. Tới tấp đáp. Rất nhanh, mọi người bắt đầu bố trí. Tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin vang lên. Là Cao Vũ Khang tin tức. Tần Phong, người muốn đi giết Đại Hạp Cốc Cương Tý Phồn Thực Nhện Vương. Cao Vũ Khang hỏi, ừ, là, ha ha, sớm nên như vậy, lấy thực lực ngươi, lại ổn định phát triển một đoạn thời gian, đạt tới C đoạn, nhất định có thể bắt lại D đoạn thú hoang. Đừng nóng vội, Cao Vũ Khang cho là Tần Phong cải biến tìm cách, không đi đánh Vạn Tượng Hoàng chủ ý. Tần Phong cười nhạt, tự nhiên sẽ không nói cho Cao Vũ Khang. Cương Tý Phồn Thực Nhện Vương đã săn giết xong, kế hoạch vừa mới bắt đầu. Vừa lúc, ta đội ngũ cũng đi dã ngoại. Lần này sợ rằng muốn lại thâm nhập một ít, săn giết một cái thú hoang. Chờ ngươi bên kia xong việc, cũng chạy tới hiệp đi. Chia hoa hồng như cũ. Ta xem tình huống, có lẽ ta bên này sẽ có thương vong. Ừ, kỳ thực ta cảm thấy, chính ngươi đến là tốt rồi. Tần Phong cười nhạt, cũng có thể. Hai người lại tùy ý nói vài câu, liền cắt đứt thông tin. Cao Vũ Khang thực lực cường hãn, có chút tự phụ, Tần Phong cũng không muốn giải thích cái gì. Tất cả, dùng sự thực nói chuyện. Một giờ sau, tài liệu kiểm kê hoàn tất. Hai giờ sau, tất cả bom chôn nhập chế định vị trí. Những cái này đạn dược giá trị, liền có chừng 500 ức. Bất quá thu hoạch là đầu tư 10 lần. Này đáng giá mạo hiểm. Huống chi, Tần Phong cũng có vốn liếng này. Lấy ra 500 ức đi tiêu xài. Nửa đêm, bên trong sơn cốc mọi người nghỉ ngơi 4-5 giờ, đã tinh thần sung mãn, thậm chí thập phần hưng phấn. Bọn họ cùng nhau săn giết thú hoang. Huống chi, vẫn là không có C đoạn năng lực giả dưới sự hướng dẫn. Đồng giai khiêu chiến, để người hưng phấn. Tần Phong quanh thân tỏa ra hắc ám phù văn. Cả người, như là dung nhập trong bóng tối như nhau. Đàn voi vị trí chỗ, hắn đã sớm nắm giữ. Thế nhưng cự ly nhưng ở ba cái đỉnh núi ở ngoài. Bất quá trong chớp mắt, Tần Phong cùng Bạch Ly liền xuất hiện ở nơi này. Kỳ thực Vạn Tượng Hoàng thủ hộ nơi này, cũng là bởi vì nơi này có một cái không gì sánh được hiếm thấy linh thảo. Tê Nguyệt Thảo, loại này đặc thù linh thảo, có hết sức kỳ lạ hiệu quả. Dùng sau, chỉ cần ở buổi tối ánh trăng chiếu xạ dưới, thực lực đại phúc độ đề thăng không nói, tốc độ tu luyện còn có thể cực nhanh vận hành. Hơn nữa, thứ hiệu quả này có thể là vĩnh cửu. Ở trên chiến võng, đã từng có một người đạt được Tê Nguyệt Thảo, bảo trì 20 năm buổi tối tu luyện tiến triển thần tốc hiệu quả. Bất quá cái này loại không trực tiếp tăng thêm sức chiến đấu đồ vật. Đối với nhân loại đến nói, lực hấp dẫn xa không có nhất phi trùng thiên linh thảo đáng giá quan tâm. Vạn Tượng Hoàng lại cường đại như vậy, Tê Nguyệt Thảo cũng không có người hỏi thăm. Tần Phong cùng Bạch Ly rất nhanh thì đi tới đàn voi chỗ trong rừng rậm. Này một mảnh địa mạo bằng phẳng, không có bao nhiêu độ dốc, càng giống như là một cái lớn vô cùng sơn cốc. Mấy nghìn đầu vô cùng to lớn cự tượng tụ tập cùng một chỗ. Liền to lớn cây cối đều không che nổi. Mơ hồ truyền đến uy áp, cũng làm cho người hít thở không thông. Bất quá, loại này uy áp đối với Tần Phong cùng Bạch Ly đến nói, không đáng kể chút nào. Có thứ tốt, Bạch Ly ngửi ngửi trong không khí lưu lại khí tức. Sau đó siêu một cái, biến mất tại chỗ. Tê Nguyệt Thảo hấp dẫn ánh trăng, giống như một cái màu trắng chùm tia sáng, rơi vào trong rừng rậm. Mà Bạch Ly biến mất bất quá một phút đồng hồ, màu trắng chùm tia sáng liền tiêu thất. Trong một sát na, Tần Phong cảm giác được khủng bố khí tức phả vào mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.